Chương 41, Quỷ thần tống hợp chứng. Một bữa cơm qua đi, thời gian đã đến buổi chiều lượng 3 giờ, yêu nguyệt ba người cũng là mỗi người về nhà, đi là ngày mai cuộc sống mới bắt đầu làm chuẩn bị cuối cùng. Yêu nguyệt nhưng thật ra chưa có về nhà, mà là trực tiếp đi trước cái kia mình bình thường thường thường dùng tu luyện trụ sở bí mật, có thể nói nơi nào cũng là yêu nguyệt qua nhiều năm như vậy dừng lại thời gian gần với trong nhà địa phương. Khi đi tới thời điểm, dạ bù dạ cùng ở Mizuji hai người cũng sớm đã đến, ở nói chuyện với nhau lấy cái gì. Yêu Nguyệt, ngươi tới rồi. Chứng kiến Yêu Nguyệt xuất hiện, ở Mizuji trực tiếp chậm chậm đi tới, dạ bù dạ cũng theo ở phía sau. Ừ, tình huống thế nào? Yêu Nguyệt hỏi. Hai chúng ta bị phân phối đến hai cái thượng nhận thủ hạ, tựa hồ còn có thể từ địa phương khác điều qua đây lưỡng cái con em gia tộc đến phục vụ đồng đội. Ở Mizuji liếc mắt nhìn dạ bù dạ, có chút bất đắc dĩ nói. Muốn nói phối hợp an ý nói, nàng và dạ bụ dạ cùng nhau huấn luyện nhiều năm như vậy, nếu như ở một đội ngũ lời nói tuyệt đối có thể rất hoàn mỹ phối hợp. Chỉ tiếc hai cái thượng nhẫn cũng không muốn đối phương độc chiếm còn sót lại hai cái tốt nghiệp, cho nên liền trực tiếp xa nhau, sau đó từ những gia tộc khác điều ra hai cái bạn cùng lứa tuổi làm đồng đội. Đây cũng là không thể làm gì sự tình, dù sao dạ bụ dạ cùng ở Mizuji hai người bọn họ cũng không có lựa chọn nào khác. Ừ. Liền dành thời gian huấn luyện đi, bây giờ nỗ lực đều là lúc sau sống tiếp. Tư bản yêu nguyệt gật gật đầu nói. Hắn cũng không phải lưu ý giả bù giả cùng ở Mizuji hai người có hay không phân cùng một chỗ, tách ra nhưng thật ra càng có lợi với hai người bọn họ đơn độc thành trường, vẫn hành động chung chỉ biết sản sinh tính ỷ lại mà tiêu ma thiên phú của mình. Ở giả bù giả cùng ở Mizuji hai người ly khai bắt đầu lúc huấn luyện, Yêu Nguyệt cũng là đến hồ này bên một cái xa rời hai người bọn họ tương đối tĩnh lặng địa phương. Dù sao chuyện lần này có thể nói là liên quan đến Yêu Nguyệt tương lai mình vận mệnh, thế nhưng không hy vọng bị người khác quấy rầy. Tạm thời đem bên hông hai thanh đao giải hết bỏ qua một bên, sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên cỏ, có thể sao trong đầu hướng Ozma hỏi. Ừ, người đưa tay phải ra. Ozma thanh âm truyền đến, Yêu Nguyệt cũng là nghe theo, duỗi ra tay phải của mình. Một màu đen khàn khàn khí thể từ yêu nguyệt trong bàn tay bỗng nhiên chui ra ngoài, không ngừng vặn vẹo phiêu đãng, ở lòng bàn tay trên biến đổi các loại hình trạng kỳ quái, tựa hồ là đang tìm thích hợp nhất tự mình định hình hình dạng. Quỷ kiếm sĩ, sở dĩ có khống chế điều khiển quỷ thần chi lực năng lực, bên ngoài nguyên nhân căn bản cũng là bởi vì quỷ kiếm sĩ quỷ thủ. Đúng lúc này, ột mạ thanh âm chậm rãi ở yêu nguyệt trong đầu vang lên, cũng không có vấn đề cắt đứt, mà là lặng lặng nghe tựa hồ rơi vào trong ký ức Ozma vì mình giảng thuật, cái này đối với mình mà nói cực kỳ trọng yếu bài học. Mà quỷ thủ khởi nguồn, thì là bởi vì quỷ thần tống hợp chứng nguyên bản trên thế giới này cũng không có quỷ kiếm sĩ, chỉ bất quá có một ngày, lẫn nhau tranh đấu bảy đại quỷ thần khiến lực lượng của chính mình lưu lạc đến phàm trần, hầu như trải rộng vùng đất mỗi một cái góc. Mà một ít nguyên bản bình thường nhân loại bình thường, lại không cẩn thận phía dưới đã bị quỷ thần chi lực cảm hóa, nhân loại nhược tiểu chính là thân thể như thế nào đã bị quỷ thần chi lực ăn mòn, trong đó chín thành người đều ở thống khổ cùng dằn vặt chung chết đi chẳng qua, còn có cuối cùng một thành, những thứ này từ thống khổ cùng dằn vặt chung tin dê tới được nhân loại, thân thể từng bước bắt đầu tiếp thu cùng thích ứng quỷ thần chi lực, đồng thời đưa nó toàn bộ chuyển rời đến cánh tay trái của mình thượng. Đây chính là quỷ thủ khởi nguồn, mà bởi vì đối với quỷ thủ lực lượng sử dụng phương thức bất tận tương đồng, những thứ này có quỷ thủ nhân loại từng bước chia ra làm 4 loại lưu phái: một viết, kiếm hồn thứ 2 viết, cùng chiến sĩ thứ 3 viết, A-tu-la thứ 4 viết, quỷ khóc trong đó cùng chiến sĩ, cũng chính là ngươi ở cái thế giới này muốn đảm nhiệm thân phận, còn lại là lấy huyết dịch làm giá, cùng tự mình quỷ thủ bên trong quỷ thần chi lực tiến hành đồng giá trao đổi, thu được cường đại lực lượng cuồng bạo cùng chiến sĩ. Là tứ đại lưu phái chung nhất khát máu hiếu chiến một cái lưu phái, đổi lại lực lượng cường đại đồng thời, không nghĩ qua là cũng có thể vĩnh viễn rơi vào cuồng bạo trong mà không còn cách nào thoát thân, cũng là nhất chịu tranh cãi một cái lưu phái. Nếu như ngươi muốn trở thành quỷ kiếm sĩ, như vậy thì cần đủ có thể chứa đựng quỷ thần chi lực quỷ thủ, mà quỷ thủ khởi nguồn còn lại là ở chỗ cảm hóa quỷ thần tống hợp chứng, cho nên đem trong tay ngươi quỷ thần chi lực ăn vào bên trong cơ thể. Nếu như ngươi có thể chống nổi thống khổ cùng hành hạ nói, như vậy thì có thể trở thành chân chính quỷ kiếm sĩ. Thế nhưng nếu như không còn cách nào chống đỡ quá khứ, hậu quả ngươi nên cũng minh bạch. Nói đến đây, Ozma lời nói xem như là đến đoạn kết. Nếu như không chống nổi nên đi nói, Hậu quả kia yêu nguyệt tự nhiên là minh bạch, ngoại trừ tử vong không còn có bất kỳ lựa chọn nào. Chẳng qua cho dù là có thể tử vong, yêu nguyệt cũng nhất định phải đi cảm hóa quỷ này thần tống hợp chứng, không vì cái gì khác, chính là vì đạt được quỷ thủ, trở thành quỷ kiếm sĩ, sau đó thu được thực lực cường đại. Nếu như có thể tu luyện trả cờ dạ lời nói, yêu nguyệt tự nhiên không muốn đi cái này cực đoan mạo hiểm đường, chỉ tiếc hắn không có bất kỳ lựa chọn nào khác, chỉ có thể kiên trì đi lên. Nếu như muốn cho hắn đần độn, vĩnh viễn sống tại thế giới tầng thấp nhất lời nói, như vậy hắn tình nguyện tử vong, cũng không nguyện ý lần thứ hai lĩnh hội vậy không có thực lực cảm giác vô lực, loại cảm giác này hắn đời trước cũng đã chịu đủ. Mà lúc này, màu đen kia hỗn độn quỷ thần chi lực ở yêu nguyệt trong tay đã ngưng tụ thành một cái lớn chừng ngón tay cái dược hoàn, lặng lặng nằm ở nơi đó, chán phóng đen kỵ tú ám quan mang, tựa hồ chính là ở nói cho người khác biết nó là chí mạng độc dược. Chẳng qua coi như biết nó là độc dược, yêu nguyệt cũng phải đem nó ăn, đồng thời hoàn toàn nắm nó trong tay không do dự nữa, hé miệng. 3. Tay trái nhẹ nhàng ném đi, màu đen kia ẩn chứa quỷ thần chi lực dược hoàn liền tiến vào yêu nguyệt trong miệng, cũng không cần đi nuốt, trong nháy mắt đó liền trực tiếp một lần nữa hóa thành khí thể, nhanh chóng lan tràn đến thân thể mình từng cái bộ. Vi. Phát thông thân thể một mạch tin dê nằm út sấp té trên mặt đất, hai tay chống đất. Tim nhảy lên càng ngày càng kịch liệt, thật giống như tùy thời cũng có thể từ phong thang chung nhảy ra giống nhau. Huyết dịch kia rơi là trả thanh âm càng là trước nay chưa có rõ ràng, liền ở bên thai mình quanh quẩn. Yêu Nguyệt biết, từ giờ khắc này chân chính địa ngục đã đem muốn phủ xuống ở trên người của mình.